Nuôi em thây ma gà dù. Chương 35, góc truyện audio.com. Edit, sườn xào chua ngọt beta, công chúa trong vòng nửa năm, những người còn sống sót ở các thành phố lớn đều thành lập căn cứ thích hợp cho mình, nhưng có một vài thành phố có quá nhiều thây ma, khó mà giết sạch hay loại bỏ hết được nên họ đã bỏ cuộc để mặc những thành phố đó biến thành thành phố của thây ma. Thành phố Tô là một trong những thành phố thây ma ấy. Vì dần già không có ai muốn tới đây nên, đồ ăn của thây ma nơi này bắt đầu sụt giảm nghiêm trọng. Một bộ phận rất lớn thây ma đều lần theo mùi mà tới những căn cứ bên ngoài có nhiều người để đánh chiếm, mà một số ít thây ma còn lại, bao gồm Quý Sương thì ở lại thành phố Tô. Mình muốn ở đây đợi cậu, hơn nữa, nơi này là địa bàn của mình, sẽ không có bất cứ người hay thây ma nào ức hiếp mình được. Quý Sương yên tâm ở đây một thời gian dài. Kiều Kiều hỏi, nhất định phải ăn thịt người à? Nghe vậy Quý Sương ghé sát vào Kiều Kiều, ngửi ngửi người cô, phát hiện cô không hề có chút mùi thối hay mùi máu tanh nào. Quý Sương sợ đến nỗi mặt mày biến sắc, cô ta đưa một miếng thịt còn sót lại cho Kiều Kiều. Trời ạ, cậu không ăn gì sao? Cũng phải, cậu yếu như vậy, chắc đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Mau ăn cái này, đi. Sau này hễ chỉ có một miếng thì sẽ chia cho cậu một miếng. Kiều Kiều tuy rất cảm động xong vẫn đặt miếng thịt sang một bên, nói. Thật ra chúng ta có thể ăn những thứ khác, theo hiểu biết của Quý Sương, bọn họ là thây ma, thứ thây ma nên ăn là thịt người. Kiều Kiều gật gật đầu rồi móc một trái cây mọng nước ra cùng với một miếng thịt heo khô thơm ngào. Ngạt đưa cả cho Quý Sương, mình ăn những thứ này vẫn thấy rất khỏe mạnh. Quý Sương chần chừ cầm trái cây lên cắn một miếng, trái cây không nặng mùi như máu thịt nhưng mùi thơm ngọt của nó lại tràn ngập khoang miệng, là vị ngon cô ta chưa từng cảm nhận được. Lạ thật, lúc chúng ta vừa mới sinh ra, mình thử ăn mấy thứ trái cây này nhưng chẳng thấy chúng có vị gì cả. Khi đó dị năng của Quý Sương vẫn chưa thức tỉnh, cũng thấy đói bụng suốt như Kiều Kiều, nhưng cô ta thông minh hơn Kiều Kiều một chút, trừ đi theo nhóm thây ma kiếm ăn, còn biết vụng về leo lên cây hái trái, nhưng khi ăn cô ta chẳng thấy chúng có mùi vị gì cả. Cô ta chỉ cảm nhận được mùi vị máu thịt loài người, Kiều Kiều nói, đương nhiên không giống nhau, đây là trái cây của cây biến dị, khác với trái cây bình thường, giống như những thây ma đã từng phải chịu đói mà Quý Sương và Kiều Kiều gặp dọc đường đi đều có thể chấp nhận những đồ ăn khác ngoài máu thịt. Ăn máu thịt chỉ là bản năng của thây ma, nhưng cũng không bắt buộc phải ăn máu thịt. Bọn họ thông qua việc ăn thịt uống máu để khiến cơ thể khỏe mạnh, tăng cường dị năng, nhưng như thế không có nghĩa là không ăn máu thịt thì không được. Thời gian đầu mà thế, bọn họ chỉ có thể cảm nhận được mùi vị máu thịt, nhưng từ đó đến giờ đã nửa năm trôi qua, thế giới đều đã thay đổi. Thế giới sau khi thay đổi dường như chấp nhận sinh vật mới tinh này, khiến bọn họ có thể cảm nhận được vị ngon của máu thịt thú biến dị, cũng như sự thơm ngọt của trái cây. Điều này chứng minh thây ma không nhất thiết phải ăn thịt uống máu. Kiều Kiều nghĩ, cô và Lục Diệt, một kẻ là thây ma, kẻ kia là con người mà có thể chung sống hòa bình, nắm tay nhau tồn tại. Vậy thì vì sao những thây ma khác lại không thể? Góc truyện audio.com. Kiều Kiều rất hào hứng chia sẻ chuyện này với Quý Sương, cô nàng vô cùng ngạc nhiên hỏi. Con người, là đồ ăn, Kiều Kiều, sao chúng ta có thể chung sống hòa bình với đồ ăn được? Có thể chứ, Kiều Kiều khẳng định chắc nịch, mình và lương tươi của mình chung sống rất hòa thuận. Sương Sương à, không phải cậu từng bảo cậu cũng muốn tìm một người làm lương tươi à? Tìm rồi. Quý Sương đáp nhẹ tênh. Tìm những 3-4 người, nhưng mình ăn sạch rồi. Kiều Kiều không nhắc chuyện này nữa, vì cô cũng tự cảm thấy cách cô và Lục Diệt ở chung với nhau hơi lạ. Ánh mắt cô lia tới chiếc áo khoác trên người Quý Sương, đó là chiếc áo lúc trước cô đã choàng cho cô ta. Kiều Kiều giơ tay kéo khóa áo xuống, lột nó ra rồi ném phứt xuống đất. Quý Sương cuống cuồng muốn nhặt lên, bị Kiều Kiều túm chặt. Chủ nhân chiếc áo ấy là người không tốt, Kiều Kiều khẽ nói. Sương Sương, cứ để mình làm áo khóa của cậu là được. Quý Sương giật mình, bất giác nhoẻn miệng cười, nói. Là mình bảo vệ cậu mới đúng chứ. Kiều Kiều chớp chớp mắt cười không dứt. Nhưng này Kiều Kiều, mình đã gặp chủ nhân chiếc áo khoác này. Quý Sương chỉ chiếc áo bẩn thỉu dưới đất nói, mình có thể phân biệt được chiếc áo có mùi của anh ta. Kiều Kiều hỏi, là Tống Phái à, mình đã gặp anh ta ở đây. Quý Sương thong thả nói, những người đi cùng anh ta tới đây đều trở thành đồ ăn của chúng mình, chỉ có anh ta chạy thoát. Kiều Kiều hơi không muốn nhắc tới Tống Phái, hễ nhắc tới anh ta là cô sẽ nhớ tới những con người ở Trấn Thạch Khê, những kẻ đối xử không tốt với cô. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kinh thiên động địa của thây ma từ ngoài vọng vào, khiến Kiều Kiều và Quý Sương không hẹn mà đều giật mình. Quý Sương nắm chặt tay Kiều Kiều, rảo bước đi ra ngoài, chợt trông thấy ở đằng xa có một gã thây ma. Cao lớn đang cắn đứt cổ họng của một thây ma khác rồi cắn nuốt thịt thối trên người nó. Quý Sương là thây ma có thực lực mạnh nhất trong đám thây ma thành phố Tô, vậy nên cô nàng có ý thức lãnh thổ rất mạnh. Rõ ràng đây là địa bàn của cô ta, còn gã thây ma kia hiển nhiên đến từ nơi khác, điều này khiến cô ta thấy cực kỳ bất mãn. Quý Sương đẩy Kiều Kiều sang một bên, gầm lên một tiếng với gã thây ma kia. Gã thây ma cao lớn cắn nát đầu con thây ma kia để lấy tinh hạch nuốt xong mới ngước khuôn mặt thối. Giữa đầm đìa máu lên, nhìn chằm chằm Quý Sương. Hệ tinh thần, gã hít sâu một hơi, vẻ hung ác hiện rõ trên mặt. Trong nháy mắt Quý Sương cảm thấy bị đè ép nặng nề. Lúc này cô còn cảm giác được cả sự hiện diện của những thây ma mạnh tầm cỡ cô trong tinh hạch. Không khó đoán ra, gã thây ma trước mặt cô đã cắn nuốt sạch sẽ những thây ma đó. Gã mở hé miệng để lộ hai chiếc răng nanh bén nhọn rắn chắc, vừa nhìn đã phát sợ. Giết mày tao sẽ, là vua xứ này. Sau khi thây ma dần dần hình thành ý thức, không có gì lạ khi lũ thây ma tranh nhau làm vua, để giành quyền thống lĩnh đoàn thây ma. Cặp mắt trắng đục của Quý Sương dần tối lại, cô liếm liếm môi, nói. Cắn nuốt mày, dị năng của tao sẽ mạnh thêm một bậc. Nói xong, Quý Sương phát ra luồng dị năng tinh thần cực mạnh tấn công đối phương, tập trung công kích vào phần đầu yếu ớt của gã. Đồng thời, cô cũng nhào tới chỗ gã. Gã thây ma kia không cam lòng rơi vào thế yếu, gã không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà sức chịu đựng. Góc chuyện audio.com cũng kinh người, mặc dù cơn đau ở hộp sọ khiến gã nhói tim, nhưng gã vẫn cố gắng nhịn xuống, nắm chặt móng vuốt của mình thành nắm đấm chiến đấu với Quý Sương. Kiều Kiều vẫn luôn cảm thấy, ngoài Quý Sương ra thì mọi thây ma khác đều như nhau, cô hầu như luôn dựa vào mùi để phân biệt ai là ai. Vậy nên, khi nhìn gã thây ma đang đánh nhau với Quý Sương, Kiều Kiều cảm thấy mùi của gã quen quen. Nhưng nhất thời không nhớ nổi. Song khoảnh khắc nhìn gã giơ móng vuốt lên, toan chụp lấy cổ Quý Sương, Kiều Kiều lập tức nhớ ra. Đó chính là gã thây ma mũ đỏ mà cô đụng phải nhiều ngày trước trong rừng rậm. Nhưng sao gã cũng tới đây? Kiều Kiều không hề do dự phóng ra một dây leo xanh biếc quất về phía gã. Bên kia, đám lục diệt đã tới căn cứ bảo hộ được một thời gian, như anh tiên đoán, lúc này phòng thí nghiệm hy vọng có địa vị rất cao. Nếu không thể tìm thấy chứng cứ phạm tội của bọn họ, chỉ e lại dẫm vào vết xe đổ kiếp trước. Trong lúc Ninh Chu và Diệp Thi đi tìm những thành viên khác của tiểu đội kiếp trước thì lục diệt lén đột nhập vào phòng thí nghiệm hy vọng. Anh muốn tìm kiếm hồ sơ về ngôi làng thây ma kia, bảo quản nó để sau này sử dụng. Dựa vào ký ức kiếp trước, Lục Diệt sờ thấy khóa cửa phòng hồ sơ, chợt dừng bước. Hai viên tinh hạch hệ thổ sáng lấp lánh được nạm vào hai bên cửa, phát ra ánh sáng lập lòe. Không khó tưởng tượng, nếu anh dùng dị năng phá vỡ nó, nhất định sẽ đánh động đám người ở đây. Anh cần một số người có dị năng hệ thổ trợ giúp. Lục Diệt tạm thời rút lui, khi nhảy ra khỏi tường rào, anh bắt gặp một gã thanh niên đang đứng ngoài bức tường nhìn anh. Anh, cả thanh niên nọ chợt im bặt bởi vì ngọn lửa trong tay Lục Diệt sắp đốt tới cổ cậu ta. Thấy rõ mặt cậu thanh niên, Lục Diệt giật mình, không ngờ anh lại gặp được đồng đội kiếp trước của mình ở đây. Kiều Vọng nuốt nước miếng, nói. Anh nhận ra em ạ, thế anh thu hồi ngọn lửa của anh đi, chúng ta là người nhà mà. Lục Diệt không biết có phải là ảo giác của anh không, lúc này anh nhìn Kiều Vọng chợt thấy mặt cậu ta trông rất quen, nhưng không phải kiểu quen mắt vì đã gặp ở kiếp trước. Anh từ từ bỏ tay xuống. Cậu tới đây làm gì? Dạ, vô tình thôi ạ, cậu ta chỉ chạy lung tung tìm việc làm, tình cờ trông thấy Lục Diệt lén lút, trèo tường nên muốn chờ Lục Diệt ra để bắt chẹt anh kiếm chút tiền sinh nhai. Lục Diệt thấy Kiều Vọng xanh xao vàng vọt, không rõ sao cậu ta lại rơi vào cảnh này, bèn nói. Đi, theo tôi. Kiều Vọng ủ rũ đi theo anh, không dám chạy trốn. Lục Diệt đưa cậu ta tới quán ăn, kêu vài món, thanh toán tinh hạch hiện đang được dùng như tiền tệ. Rồi nhìn gã thanh niên kia ăn ngấu nghiến, Kiều Vọng đang ăn, đột nhiên dừng lại, dò hỏi. Anh à, em có thể, mang một phần về không ạ? Lục Diệt nhìn cậu ta một cái, theo anh biết kiếp trước Kiều Vọng một mình đi vào căn cứ bảo hộ. Người nhà cậu ta đều chết dọc đường, cậu ta muốn mang về cho ai? Kiều Vọng xấu hổ nói. Nhà em còn có bố mẹ ạ, có lẽ bây giờ bọn họ cũng thấy đói bụng. Lục Diệt nghe vậy thì hoài nghi thân thế Kiều Vọng có thay đổi so với kiếp trước, bèn hỏi. Cậu vào, căn cứ bảo hộ như thế nào? Em đến từ thành phố Tô. Dù sao Lục Diệt cũng mời cậu ta ăn cơm nên Kiều Vọng không hề giấu giếm. Nói, thành phố Tô, Lục Diệt nghe cái tên này, bất giác nhớ tới Kiều Kiều bây giờ hẳn là đã đến thành phố Tô. Kiều Vọng nói tiếp, góc chuyện audio.com, đường đến đây rất gian nan, dọc đường em và bố mẹ em gặp phải làn sóng thây. Mà, may mà được một anh tên là Tống Giản cứu. Giúp nếu không em và bố mẹ em chắc đã chết trong làn sóng thây ma rồi. Tống Giản cứu cậu, anh ấy, đâu, Kiều Vọng gãi đầu, nói. Hướng đi của anh ấy ngược với nhà em, anh ấy xuôi về Nam, em cũng không biết anh ấy đi đâu. Lục Diệt nghĩ, có lẽ mình đã bỏ lỡ cơ hội gặp được Tống Giản dọc đường, cũng không biết anh ấy xuôi Nam làm gì. Có điều nghe Kiều Vọng nói xong, trong lòng Lục Diệt cũng đoán được đại khái. Kiếp này anh cứu Tống Giản sinh ra hiệu ứng cánh bướm, nên Tống Giản còn sống đã cứu Kiều Vọng và bố mẹ cậu ta. Chấm, cách chương.